Chương 3686 tối cường thăng cấp hệ thống. Võ đấu. Người đăng, Lạc Tử vòng thứ 3, võ đấu. Phổ biến trên sân xuất hiện một cái cận chiến đài, nội môn trưởng lão rất sớm rơi vị, bọn họ hiện ở so với cái kia ngoại môn đệ. Tử đều muốn đến sớm, bởi vì lần này ngoại môn khảo hạch xuất hiện đệ tử ngoài. Ý liệu trải qua một buổi tối ấp ủ, có thể nói toàn bộ nội môn cũng vì đó oanh động, các đại phong chủ càng là quyết định, xem thường bất cứ giá nào cũng phải được. Một hai đệ tử. Cái này một lần nội môn khảo hạch được gọi là trong lịch sử quan trọng nhất một lần. Nội môn khảo hạch. Cũng trong lịch sử được coi trọng nhất một lần khảo hạch. Trận có thể nói oanh động, ngoại môn đệ tử trên căn bản toàn bộ đến đủ, toàn bộ ngoại môn trừ trên. Quảng trường ở ngoài trên căn bản là không ngõ hẻm, nội môn đệ tử trưởng lão cũng tới không ít, cũng muốn gặp gỡ một hồi trong. Truyền thuyết ngũ hành chi lực, cũng muốn mở mang kiến thức một chút kiếm tôn. Cảnh giới liền có thể bùng nổ ra vạn vang long phi, nhìn đến cùng là không là. Đồn đại dữ như vậy mãnh liệt trong lúc nhất thời. Thước lược khảo hạch biến thành viễn cổ liệt tông một trận chưa từng có tuyệt hậu. Thịnh hội. Khụ khụ. Một tên nội môn trưởng lão đi tới đài, hắn giọng, nói, nghe cái này là lần này. Khảo hạch một vòng cuối cùng, ta hy vọng các vị đệ tử đều có thể lấy ra thực. Lực mạnh nhất đến, coi như ngươi thua đều có khả năng sẽ bị tuyển chọn, vì lẽ. Đó đem các ngươi sức mạnh mạnh nhất thể hiện ra đến đây đi. Thời khắc cuối cùng chung làm chuẩn bị. Ta 16 tên thông qua vòng thứ 2 khảo hạch đệ tử đi ra đến. Đứng thành hai hàng đánh với bản danh sách không cần một lần nữa bài bố, mà chính là mạnh nhất. Đối với yếu nhất, từng thứ hai thành tích mà định ra, vòng thứ hai thành tích tốt nhất cũng là ngũ hành 5 người, bọn họ cũng là mát điểm thông qua. Lập tức liền muốn bắt đầu. Cuối cùng một trận, cũng là lớn nhất khảo nghiệm tuyển thủ thực lực một hồi. Các ngươi nói ai sẽ là sau cùng được lời. Khó nói a, ta cảm thấy kiếm tiên sư huynh còn là mạnh nhất. Trung kỳ sư huynh cũng không yếu a, cũng là cái kia gọi Long Phi tiểu tử, hắn. Lực lượng tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là biểu thị trong thực chiến. Là không là có thể phát huy ra đến. Cái này thật khó nói, y. Biểu thị là không ai làm quấy nhiễu tình huống, trong thực chiến người nào. Cho hắn nhiều thời gian như vậy ấp ủ a. Không sai. Thực chiến ta cảm thấy hắn không có cái gì ưu thế. Ai nói không là đây, nhìn hắn ngày hôm qua khoa trương sức lực, ngày hôm nay. Nhìn hắn còn thế nào hả hê? Chờ nhìn đi. Điển bày ra là biểu thị, thực chiến là thực chiến, hãy cùng lý luận cùng thực chiến một dạng, coi như lý luận tri thức mạnh hơn. Nhưng là trong thực chiến cũng rất khó đem lý luận bên trong những thứ phát. Huy ra tới. Cái này kỉnh là vì làm gì rất nhiều đệ tử không coi trọng Long Phi nguyên nhân. Long. Phi bùng nổ ra đến lực lượng xác thực mạnh, có thể là trong thực chiến cũng. Không có thời gian để hắn đi đem lực đo dựng dụng ra đến, thêm vào hắn linh. Thiên phú, xem trọng người khác cũng chẳng có bao nhiêu, nội môn trưởng lão cũng là gần như ý tứ. Long Phi tiểu tử này lực lượng xác thực không yếu, nhưng là muốn trong thực. Chiến thể hiện ra đến nói chỉ sợ cũng khó a. Biểu thị dù sao là biểu thị, cận chiến trên đài thực chiến có thể là vật lộn. Sống mái a, căn bản sẽ không cho hắn thời gian nào đi ấp ủ lực lượng. Hắn bất quá là kiếm tôn cảnh giới, lại không có thiên phú, huyết mạch lại là phế phẩm huyết mạch, kinh nghiệm thực chiến khẳng định không nhiều, dưới tình. Huống này e sợ tối đa cũng chỉ có thể đi qua vòng thứ nhất võ đấu a. Các ngươi không coi trọng hắn, ta xem trọng, chờ sau đó các ngươi không muốn. Theo ta cướp là được, ta lực tông khác không muốn, chính là muốn khí lực lớn. Ngươi tuyển hắn không có vấn đề là, ngươi không thể lại để cho hắn. Mang tới những đệ tử khác, đối với chúng ta như vậy cái khác phong liền không? Công bằng. Nói không sai. Ta muốn này ngũ hành huynh đệ. Ta muốn tám não thiên tài. Cái kia phòng ngự mạnh nhất ta muốn. Còn không thể bắt đầu so với liền phân đứng lên, một phút thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, nội môn trưởng lão đi lên trước. Nói. Ê đã đến giờ, hiện ở thêm vào vòng thứ nhất tỷ thí, y. Ngô Hỏa đối chiến Trần Tương. Hai vị đệ tử ra khỏi hàng. Nòi toàn trận yên tĩnh lại. Ngô Hỏa đi tới lôi đài, Trần Tương cũng đi lên trước, hai người lẫn nhau ôm quyền khẽ thi lễ, Tiếng chiêng vừa vang, tỷ thí bắt đầu. Trần lấy ra một đôi đồng chù y, song chù y rung một cái, ê ầm. Cười âm ba công kích trực tiếp đánh về phía Ngô Hỏa mi tâm nhất động. Trong cơ thể khí tức nhất động, hỏa thuộc tính sức mạnh trực tiếp bốc cháy. Lên. Âm. Hỏa điểm đốt vệ, trực tiếp đem sóng âm nuốt chửng lấy đi đồng thời. Chuộng khí tức trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên, chỗ tối Đổng Thiên Khôi hai mắt tránh ra tinh mang, kẻ thật mạnh hỏa nguyên lực lượng. Không, không, không, cái này không là hỏa nguyên lực lượng, cái này. So với hỏa nguyên lực lượng muốn càng mạnh hơn. Ha ha ha, chỉ cần thôn phệ trên người hắn hỏa chi lực, vậy ta tu vi nhất định có thể. Bước vào đế cảnh, y. Nhất định phải được hắn, y. Nhất định phải, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Cho tới nay Đổng Thiên Khôi cũng đem hy vọng ký thác ở Long Phi trên thân. Nhưng là mấy lần đối kháng hạ xuống hắn đều không có chiếm được chỗ tốt, hiện ở đại trưởng lão nhúng tay, bảo hộ Long Phi, hắn muốn công khai động thủ. Căn bản không thể, đối với Long Phi hắn hầu như đã mất đi thời cơ, Ngô Hỏa xuất hiện để hắn cảm. Giác bóng liễu hoa tươi một thôn làng, Ngô Hỏa so với cực phẩm hỏa nguyên càng tốt hơn. Ầm. Trần bị rung ra lôi đài tiếng chiên vừa vang. Ngô Hỏa thắng. Ngô Hỏa song quyền ôm một cái, quay về dưới đài Trần Tương nói, ệ sư huynh, đa. Tà. Trần Tương hừ lạnh một tiếng. Cuộc kế tiếp, Ngô Thổ đối chiến Lưu Hàn. Trong lúc nhất thời, lôi trên đài biến thành thổ nguyên tố hải dương, thổ làm phòng, mặc kệ Lưu Hàn làm. Sau tiến công, liền Ngô Thổ một căn lông tơ cũng không đã thương được. Lớn. Nhất sau, Lưu Hàn đem mình linh nguyên cho hao hết chịu thua ngũ hành huynh đệ một cái tiếp theo một cái đi tới, bọn họ đem những ngày qua. Long Phi truyền thụ cho bọn hắn đồ vật sử dụng tới đến, toàn bộ cận chiến đài. Cũng là bọn họ biểu diễn sân khấu một dạng, ban đầu vốn không tin ngũ hành lực. Lượng đồng thời xuất hiện nội môn trưởng lão từng cái toàn bộ bị kinh. Ngạc ở điều này làm cho những người trưởng lão càng thêm muốn có được ngũ hành năm. Người. Hắn cũng rõ ràng ngũ hành chi lực cường đại. Cuộc kế tiếp, Bách Lý Thiên Hải đánh với Hồ Liệt Hỏa. Hai vị lên sân khấu. Bách Lý Thiên Hải khóe miệng khẽ nhếch, hơi hơi nở nụ cười, Hồ Liệt Hỏa cũng là hai mắt một dữ tợn, trong mắt lộ ra sát ý, đi tới trên võ. Đài, nói, ê đầu óc ngươi được, nhưng là cũng không đại biểu thực lực ngươi liền. Mạnh, y. Xem ta như thế nào ngược chết ngươi. Nón chưa rơi, Hồ Liệt Hỏa đột nhiên đánh lén đi ra ngoài. Song quyền nhất động, trên người hắn xuất hiện một đạo hổ ảnh. Hổ thần quyền. Bách Lý Thiên Hải đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Hồ Liệt Hỏa kéo tới. Cười gằn nói, y hổ thần quyền. Lực lượng đến tiếp sau không được, quyền phong. Bất ổn, bên trái vì là trống rỗng. Mấy cái thời gian hắn nói ra hổ thần quyền 18 cái nhược điểm. Ở ngoài mừng trưởng lão khả năng không quá quen thuộc, nhưng là nội môn trưởng lão, đặc biệt là lực tông tên kia trưởng lão kinh ngạc mi đầu cũng nhăn lại đến, nói. Chuyện này, hổ thần quyền cũng là một bộ cao cấp công pháp, bị hắn vừa nói. Như vậy công pháp này còn có tu luyện cần phải sao? Là không là nói mò. Hắn biểu thị hoài nghi. Tất cái này là một bộ cao cấp công pháp, không thể lưu giữ tại nhiều như vậy. Nhược điểm. Liền tị mọi người nghi vấn thời điểm, Bách Lý Thiên Hải cơ thể hơi nhất động rơi ở Hồ Liệt Hỏa bên trái, vừa vặn tránh thoát cú đấm này, một quyền vồ hụt, Hồ Liệt Hỏa trở lại một quyền. Không quá, lúc này Bách Lý Thiên Hải hơi hơi nở nụ cười, nói, hãy để ngươi mở mang kiến thức. Một chút ta tiến hóa bản hổ thần quyền.